109. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một cốc, nằm chung trên một giường, nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải và tấm đắp. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một cốc, nằm chung trên một giường, nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải và tấm đắp, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên ăn chung trong một đĩa, không nên uống chung trong một cốc, không nên nằm chung trên một giường, không nên nằm chung một tấm trải, không nên nằm chung một tấm đắp, không nên nằm chung một tấm trải và tấm đắp. Vị nào nằm chung thì phạm tội dukkata, tức tác ác. 110. Vào lúc bấy giờ, Vada Lichavi là thân hữu của các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhumajaka. Khi ấy, Vada Lichavi đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhumajaka. Sau khi đến, đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhumajaka điều này: tôi xin chào các ngài đại đức. Khi được nói như vậy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhumajaka đã không đáp lại. Đến lần thứ nhì, Vada Lichavi đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhumajaka điều này: tôi xin chào các ngài đại đức. Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhumajaka đã không đáp lại. Đến lần thứ ba, Vada Lichavi đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhumajaka điều này: tôi xin chào các ngài đại đức. Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhumajaka đã không đáp lại. Có phải tôi làm phật lòng các ngài đại đức? Tại sao các ngài đại đức không nói chuyện với tôi? Này đạo hữu Vada, bởi vì ngươi vẫn dửng dưng như thế trong khi chúng tôi bị Dabba Malaputta làm tổn hại. Thưa các ngài đại đức, tôi làm được điều gì? Này đạo hữu Vada, nếu người chịu làm, thì ngay trong ngày hôm nay, Đức Thế Tôn có thể trục xuất đại đức Dabba Malaputta. Thưa các ngài đại đức, tôi làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì? Này đạo hữu Vada, hãy đi. Người hãy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, hãy nói với Đức Thế Tôn như vậy: bạch ngài, điều này là không đúng đắn, không hợp lý. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ, thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai họa và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi, vợ con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức Dabba Malaputta. Thưa các ngài đại đức, xin vâng. Rồi Vada Lichavi nghe theo các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhumajaka, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Vada Lichavi đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, điều này là không đúng đắn, không hợp lý. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ, thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai họa và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi, vợ con đã bị ô nhục bởi ngài Đại đức Dhammapada. 111. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi Đại đức Dhammapada rằng: Này Dhamma, ngươi có nhớ? Ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều vị Vatda này vừa nói không? Bạch ngài, còn như thế nào Đức Thế Tôn biết rõ mà? Đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn đã hỏi Đại đức Dhammapada rằng: Này Dhamma, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều vị Vatda này vừa nói không? Bạch ngài, còn như thế nào Đức Thế Tôn biết rõ mà? Đến lần thứ ba, Đức Thế Tôn đã hỏi Đại đức Dhammapada rằng: Này Dhamma, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều vị Vatda này vừa nói không? Bạch ngài, còn như thế nào Đức Thế Tôn biết rõ mà? Này Dhamma, các vị dòng dõi Dhamma không phủ nhận như thế. Nếu ngươi có làm, hãy nói có làm. Nếu không làm, hãy nói không làm. Bạch ngài, từ khi con được sinh ra, con không bao giờ thấy mình là kẻ tầm cầu việc đôi lứa, ngay cả trong lúc ngủ mơ, huống gì là tỉnh thức. 112. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, chính vì điều này, hội chúng hãy úp ngược bình bát đối với Vada Lichavi, tức là hãy thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. 113. Này các tỳ khưu, bình bát nên được úp ngược đối với nam cư sĩ hội đủ 8 điều kiện. Vị ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi lộc, ra sức làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, ra sức làm cho các tỳ khưu không có chỗ ngủ, vị mắng nhiếc nói xấu các tỳ khưu, chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu, vị phỉ báng Đức Phật, vị phỉ báng Đức Pháp, vị phỉ báng Đức Tăng. Này các tỳ khưu, ta cho phép úp ngược bình bát đối với nam cư sĩ hội đủ 8 điều kiện này. 114. Và này các tỳ khưu, nên úp ngược bình bát như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vada Lichavi, bôi nhọ Đại đức Dhammapada với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên úp ngược bình bát đối với Vada Lichavi, tức là nên thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vada Lichavi, bôi nhọ Đại đức Dhammapada với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Hội chúng úp ngược bình bát đối với Vada Lichavi, tức là thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc úp ngược bình bát đối với Vada Lichavi, tức là thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội chúng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với Vada Lichavi, tức là việc không cùng thọ hưởng với hội chúng, đã được thực thi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 115. Sau đó vào buổi sáng, Đại đức Ananda đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư gia của Vada Lichavi. Sau khi đến, đã nói với Vada Lichavi điều này: Này đạo hữu Vada, hội chúng đã úp ngược bình bát đối với ngươi. Ngươi là không cùng thọ hưởng với hội chúng. Khi ấy, Vada Lichavi biết rằng, nghe nói hội chúng đã úp ngược bình bát đối với ta. Nghe nói ta là không cùng thọ hưởng với hội chúng, nên đã choáng váng và ngã xuống ngay tại chỗ ấy. Sau đó, bạn bè thân hữu, thần quyến ruột thịt của Vadalithavi đã nói với Vadalithavi rằng: "Này đạo hữu Vada, thôi đi, chớ có than vang, chớ có rên rỉ. Chúng tôi sẽ làm cho Đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu hoan hỷ." Sau đó, Vadalithavi tẩm ướt y phục và đầu tóc cùng với vợ con, bạn bè thân hữu và thần quyến ruột thịt đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói điều này: "Bạch Ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lấy con, khiến con trở nên đần độn, ngu si, không có đạo đức như thế. Là việc con đã bôi nhọ đại đức Dabba Malaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn ghi nhận sự sai trái trong tội lỗi ấy của con đây, hầu để ngăn ngừa trong tương lai." "Này đạo hữu Vada, đúng như thế. Tội lỗi đã chiếm ngự lấy ngươi, khiến ngươi trở nên đần độn, ngu si, không có đạo đức như thế. Là việc ngươi đã bôi nhọ đại đức Dabba Malaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Này đạo hữu Vada, do việc ngươi đã thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp, chúng ta ghi nhận điều ấy cho ngươi. Này đạo hữu Vada, bởi vì điều ấy là sự tiến bộ trong luật của Bậc Thánh. Người nào sau khi thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp, sẽ thực hành sự ngăn ngừa trong tương lai." 116. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, vì việc này, hội chúng hãy mở bình bát đối với Vadalithavi. Hãy thực thi việc cùng thọ hưởng với hội chúng. Này các tỳ khưu, bình bát nên được mở ra đối với nam cư sĩ hội đủ 8 điều kiện. Vị không trà sức làm cho các tỳ khưu không được lợi lộc, không trà sức làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, không trà sức làm cho các tỳ khưu không có chỗ ngủ, vị không mắng nhiếc, nói xấu các tỳ khưu, không chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu, không phỉ báng Đức Phật, không phỉ báng Đức Pháp, không phỉ báng Đức Tăng. Này các tỳ khưu, ta cho phép mở bình bát đối với nam cư sĩ hội đủ 8 điều kiện này." 117. "Và này các tỳ khưu, nên mở ra như vậy. Này các tỳ khưu, Vadalithavi ấy cần đi đến gặp hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch các ngài, bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với con là không cùng thọ hưởng với hội chúng. Bạch các ngài, con đây làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi. Giờ con cầu xin hội chúng việc mở bình bát. Nên cầu xin đến lần thứ nhì, nên cầu xin đến lần thứ ba." 118. "Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với Vadalithavi, tức là việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Vì ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi. Giờ cầu xin hội chúng việc mở bình bát. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên mở bình bát đối với Vadalithavi, tức là nên thực thi việc cùng thọ hưởng với hội chúng. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với Vadalithavi, tức là việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Vì ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi. Giờ cầu xin hội chúng việc mở bình bát. Hội chúng mở bình bát đối với Vada Lichavi, tức là thực thi việc cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc mở bình bát đối với Vada Lichavi, tức là việc cùng thọ hưởng với hội chúng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Bình bát đã được hội chúng mở ra đối với Vada Lichavi, tức là việc cùng thọ hưởng với hội chúng đã được thực thi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 119. Sau đó, Đức Thế Tôn đã ngự tại thành Vesali theo như ý thích, đã lên đường đi đến xứ Bhatga. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến xứ Bhatga. Tại nơi đó, ở xứ Bhatga, Đức Thế Tôn ngự tại Sumsumaragiga, nơi vườn nai trong khu vườn Bekasala. 120. Vào lúc bấy giờ, lâu đài tên Kokanuda của vương tử Bodhi vừa mới được xây dựng không bao lâu, chưa có Sa Môn hoặc Bà La Môn hay bất cứ người nào vào cư ngụ. Khi ấy, vương tử Bodhi đã bảo chàng thanh niên con trai bà Sanjika rằng: "Này con trai của bà Sanjika mến, hãy đi. Người hãy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, hãy đê đầu đảnh lễ ở chân của Đức Thế Tôn, nhân danh ta hỏi thăm Đức Thế Tôn có được ít bệnh, ít đau, thoải mái, khỏe mạnh, sống an lạc không?" Như vậy, bạch ngài, vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh lễ ở chân của Đức Thế Tôn và hỏi thăm ngài có được ít bệnh, ít đau, thoải mái, khỏe mạnh, sống an lạc không? Và ngươi hãy nói như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của vương tử Bodhi. Thưa ngài, xin vâng. Rồi chàng thanh niên con trai bà Sanjika nghe lời vương tử Bodhi, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã bày tỏ sự thân thiện đối với Đức Thế Tôn. Sau khi trao đổi lời chào hỏi xã giao, rồi đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, chàng thanh niên con trai bà Sanjika đã nói với Đức Thế Tôn điều này: "Vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh lễ ngài Gotama và hỏi thăm ngài có được ít bệnh, ít đau, thoải mái, khỏe mạnh, sống an lạc không?" Và nói như vậy: "Xin ngài Gotama cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của vương tử Bodhi." Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, chàng thanh niên con trai bà Sanjika, sau khi biết được sự nhận lời của Đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp vương tử Bodhi. Sau khi đến, đã nói với vương tử Bodhi điều này: "Thưa ngài, chúng tôi đã bạch ngài Gotama ấy với lời nói của ngài là: Vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh lễ ngài Gotama và hỏi thăm ngài có được ít bệnh, ít đau, thoải mái, khỏe mạnh, sống an lạc không?" Và nói như vậy: "Xin ngài Gotama cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của vương tử Bodhi." Và Sa môn Gotama đã nhận lời. 121. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, vương tử Bodhi đã cho chuẩn bị vật thực thượng hạng, loại cứng, loại mềm, rồi ra lệnh trải các tấm vải trắng ở lâu đài Kokonuda cho đến tận các bậc cấp ở ngoài cùng. Xong đã bảo chàng thanh niên con trai bà Sanjika rằng: "Này con trai của bà Sanjika mến, hãy đi. Người hãy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, hãy thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn rằng: Bạch ngài, đã đến giờ, bữa ăn đã chuẩn bị xong. Thưa ngài, xin vâng." Rồi chàng thanh niên con trai bà Sanjika nghe lời vương tử Bodhi, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn rằng: Bạch ngài Gotama, đã đến giờ, bữa ăn đã chuẩn bị xong. 122. Khi ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến từ già của Vương tử Bồ Đề. Vào lúc bấy giờ, Vương tử Bồ Đề đứng ở bên ngoài cổng ra vào, đang chờ đợi Đức Thế Tôn. Rồi Vương tử Bồ Đề đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đang từ đằng xa đi lại. Sau khi nhìn thấy, Vương tử đã từ chỗ ấy đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi tôn vinh, đã đi đến lâu đài Kokanuda. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã đứng lại cạnh bậc cấp ở ngoài cùng. Rồi Vương tử Bồ Đề đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy bước lên các tấm vải. Bạch ngài, xin đấng thiện thệ hãy bước lên các tấm vải. Việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài. Khi được nói như vậy, Đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, Vương tử Bồ Đề đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy bước lên các tấm vải. Bạch ngài, xin đấng thiện thệ hãy bước lên các tấm vải. Việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài. Đến lần thứ ba, Vương tử Bồ Đề đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy bước lên các tấm vải. Bạch ngài, xin đấng thiện thệ hãy bước lên các tấm vải. Việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nhìn sang Đại Đức Ananda, rồi Đại Đức Ananda đã nói với Vương tử Bồ Đề điều này. Thưa Vương tử, xin hãy gấp các tấm vải lại. Đức Thế Tôn sẽ không bước lên tấm thảm trải bằng vải. Đấng Như Lai có lòng thương tưởng đến chúng sanh sau này. Sau đó, Vương tử Bồ Đề đã bảo gấp lại các tấm vải và cho sắp đặt chỗ ngồi ở phía trên của lâu đài Kokanuda. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bước lên lâu đài Kokanuda và ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, Vương tử Bồ Đề đã tự tay làm hài lòng, làm thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật dẫn đầu bằng thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay và bình bát đã được rửa. Vương tử Bồ Đề đã ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Vương tử Bồ Đề đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 123. Sau đó, nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên bước lên những tấm thảm trải bằng vải. Vị nào bước lên thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 124. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ bị sảy thai, đã thỉnh các tỳ khưu đến rồi trải ra tấm vải và đã nói điều này. Thưa các ngài, xin hãy bước lên tấm vải. Các tỳ khưu ngần ngại không bước lên. Thưa các ngài, xin hãy bước lên tấm vải để đem lại sự may mắn. Các tỳ khưu ngần ngại đã không bước lên. Khi ấy, người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các ngài đại đức khi được thỉnh cầu để đem lại sự may mắn lại không bước lên tấm thảm trải bằng vải? Các tỳ khưu đã nghe người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các gia chủ tin vào sự may mắn. Này các tỳ khưu, ta cho phép bước lên tấm thảm trải bằng vải khi được thỉnh cầu để đem lại sự may mắn. 125. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại không bước lên tấm vải chùi chân. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép bước lên tấm vải chùi chân. Dứt tụng phẩm thứ nhì.